Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 635, chấn vực sứ giả lệnh, giám sát kiếm hoàng tông. Cầu toàn đặt trước, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, bất tử thần thành, nơi nào đó các lâu phía trên. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên bưng một chén rượu ngon tinh tế nhấm nháp, mà phục chế thiên phú lại bao phủ ra. Cha nhìn xem tiến vào bất tử thần thành mỗi một người. Đặc biệt là kiếm hoàng tông người. Hắn trọng điểm dò xét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể dò xét một phen sau đó. Hắn cũng không có dò xét đến viêm đao chân chủ tung tích. Cũng đúng. Viêm đao chân chủ nhỏ như vậy tâm một người. Làm sao có thể tùy tiện hiện thân. Nếu không sớm đã bị thần nhận liên minh người bắt được. Diệp Thiên tối đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tầm nửa ngày sau, đấu giá hội bắt đầu. Diệp Thiên ngụy trang thành một cái phổ thông tinh hệ cấp. Lại mang theo có thể che lấp khí tức bảo vật. Tiến nhập đấu giá hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kể từ đó, những người khác căn bản không nhận ra hắn thân phận. Đấu giá hội bắt đầu. Từng kiện đấu giá hội bị đập bán ra ngoài. Cạnh tranh 10 phần kịch liệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể tiến vào cuộc bán đấu giá này vật phẩm đấu giá. Không có chỗ nào mà không phải là hàng cao cấp. Thậm chí một số vật chân quý. Coi như so không lên bản nguyên đao khí cùng hỗn độn đất hiếm. Nhưng đối tinh hệ cấp hoặc là tinh hà cấp tới nói cũng đều là bảo vật. Thời gian một chút trôi đi mất. Đại lượng vật phẩm đấu giá bị đập bán ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rốt cục, ba kiện áp trục vật phẩm ra sân. Tiếp xuống mời ra kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đấu giá sư lớn tiếng kêu đảo. Chợt, một kiện đao khí bị hiện lên đi lên. Rõ ràng là Diệp Thiên cung cấp bản nguyên đao khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này là một kiện đỉnh cấp bản nguyên thần khí. Hoàn hảo không chút tổn hại. Thích hợp tinh hệ cấp trở lên đao đạo cường giả. Tối thiểu giá 10 ức thần tinh. Đấu giá sư kêu đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 15 ức, 20 ức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng vị tinh hà cấp cường giả cửa ra cạnh tranh. Tràng diện 10 phần hỏa bạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh, kiếm vũ thần chủ cũng tham dự trong đó. Trực tiếp báo giá, 40 ức thần tinh. Thần tinh mặc dù không phải chân quý tiền tệ, nhưng cũng là phổ thông thần cấp không thể thiếu tiền tệ. Liền xem như bá chủ cấp thế lực cầm giữ có thần tinh cũng sẽ không quá nhiều. Thoáng cái xuất ra 40 ức thần tinh. Tương đương với một cái bá chủ cấp thế lực mấy chục năm thu vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gặp kiếm vũ thần chủ cạnh tranh ba kiện bản nguyên đao khí. Cái khác thế lực mặc dù hiếu kỳ. Nhưng cũng không dám đắc tội vị này tân tấn thần vũ chủ. Nguyên một đám từ bỏ. Bất tử quân chủ liếc mắt nhìn chằm chằm khách quý kiếm vũ thần chủ. Lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu Diệp Thiên tìm hắn nói chuyện, hắn có lẽ sẽ không hoài nghi gì. Chỉ sẽ cảm thấy kiếm vũ thần chủ lãng phí thần tinh đi mua sắm một kiện hắn không cần vũ khí. Có thể bây giờ, hắn nhưng có chút suy đoán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Viêm đao chân chủ, bất tử quân chủ nội tâm thì thao đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một bên khác, Diệp Thiên cũng chú ý tới kiếm vũ thần chủ cạnh tranh bản nguyên đao khí một màn. Không khỏi âm thầm cười một tiếng. Nhìn đến kiếm vũ thần chủ thật cùng viêm đao chân chủ có liên hệ. Nếu bằng không mà nói, hắn không có khả năng cạnh tranh bản nguyên đao khí. Bất quá kiếm vũ thần chủ nhất định sẽ 10 phần cẩn thận. Lấy phương thức đặc thù đem bản nguyên đao khí đưa đến Viêm Đao chân chủ trên tay. Không có khả năng tự mình cùng Viêm Đao chân chủ gặp mặt. Cho nên muốn thông qua kiếm vũ thần chủ nhìn thấy Viêm Đao chân chủ. Như cũ có chút khó khăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bản nguyên đao khí bị kiếm vũ thần chủ lấy 40 ức thần tinh vỗ xuống. Tiếp lấy kiện thứ hai áp trục vật phẩm bị đấu giá. Cái này vật phẩm đấu giá là bất tử quân đoàn cung cấp một kiện bảo vật. Chính là một cái thiên đạo văn tự. Bất quá chỉ là hỏa chi thiên đạo văn tự mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng, cái này hỏa chi thiên đạo văn tự bị một tên đỉnh tiêm tinh hà cấp cường giả cạnh đập tới tay. Kế tiếp là cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá từng cái hỗn độn đất hiếm. Có lẽ rất nhiều người không rõ ràng hỗn độn đất hiếm tác dụng. Nó đối thần vũ trụ phía dưới võ giả không có tác dụng. Chỉ đối thần vũ trụ có chỗ dùng. Hỗn độn đất hiếm có thể vững chắc tân tấn vũ trụ thần thể bên trong tiểu vũ trụ. Hơn nữa có thể mở rộng thần vũ trụ tiểu vũ trụ. Tiết kiệm vô số tuế nguyệt khổ tu. Hỗn độn đất hiếm hết thảy 100 cân. Hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Giá khởi điểm 100 ức thần tinh. Có thể dùng bảo vật thế chấp cạnh tranh. Đấu giá sư hô to đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên có hỗn độn đất hiếm. Kiếm vũ thần chủ kích động không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thậm chí ngay cả cái khác mấy đại bá chủ cấp thế lực thần vũ trụ cũng nhất động lòng. Bọn hắn không phải tân tấn thần vũ trụ. Thể nội tiểu vũ trụ đã trải qua vững chắc. Nhưng người nào không nghĩ càng thêm vững chắc. Người nào không nghĩ càng nhanh tăng lên tiểu vũ trụ cường độ đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 200 ức, 300 ức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 400 ức, cạnh tranh đều là cái khác tứ đại bá chủ cấp thế lực 4 cái thần vũ trụ. Trong đó kiếm vũ thần chủ điên cuồng nhất, tựa hồ vì hỗn độn đất hiếm không tiếc bất cứ giá nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh, giá đấu giá đạt đến 1.000 ức. 1.000 ức giá trị thần tinh. Khổng lồ như thế con số quá kinh người. Thậm chí ngay cả tứ đại bá chủ cấp thế lực cũng cảm thụ đến áp lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Coi như đấu giá tới tay. Đối bá chủ cấp thế lực cũng là trọng giá thật lớn. Cần thời gian phải rất lâu mới có thể lấy khôi phục nguyên khí. 1.500 ức thần tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm vũ thần chủ báo ra một cái kinh người giá cả. Vạn cổ tông tông chủ, tuyệt tình cốc cốc chủ, thần hoang điện điện chủ một lắc lắc đầu từ bỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất hiển nhiên, 1.500 ức thần tinh giá cả quá cao. Bọn hắn lại không được thị phi hỗn độn đất hiếm không thể. Cùng lắm thì chậm rãi tu luyện tức. Bàn vực xem như tương đối hòa bình. Cạnh tranh lại không lớn. Không tất yếu điên cuồng như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huống hồ, bọn hắn cũng 10 phân rõ ràng kiếm vũ thần chủ đột phá đến thần vũ trụ không lâu. Thực lực tại vũ trụ thần cảnh giới bên trong xem như tương đối nhỏ yếu. Thể nội tiểu vũ trụ lại chưa vững chắc. Không thể nghi ngờ càng cần hơn hỗn độn đất hiếm. Cho nên, bọn hắn cũng không dễ cùng kiếm vũ thần chủ chết tranh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm đấu giá sư chùy rơi xuống. Kiếm vũ thần chủ lỏng một cái khí. Rốt cục đập xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm vũ thần chủ thì thao đạo. Đấu giá hội kết thúc về sau. Kiếm vũ thần chủ giao vật phẩm đấu giá tiền. Lấy đi bản nguyên đao khí cùng hỗn độn đất hiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm kiếm vũ thần chủ mang theo kiếm hoàng tông người rời đi về sau. Diệp Thiên khôi phục nguyên trạng. Cùng bất tử quân chủ gặp mặt. Vạn pháp chân quân. Kiếm vũ thần chủ đấu giá bản nguyên đao khí. Xem ra là thật cùng viêm đao chân chủ có liên hệ. Đoán chừng là thay viêm đao chân chủ cạnh tranh. Ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Lấy kiếm vũ thần chủ cùng viêm đao chân chủ cẩn thận. Đoán chừng không dễ dàng truy tung đến a. Bất tử quân chủ nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai. Kiếm vũ thần chủ khẳng định sẽ không cùng viêm đao chân chủ gặp mặt. Viêm đao chân chủ cũng không dám trở về kiếm hoàng tông. Cho nên kiếm vũ thần chủ tất lĩnh tốt một người đi đem hỗn độn đất hiếm mang cho viêm đao chân chủ. Thậm chí ngay cả người trung gian cũng không nhất định biết rõ viêm đao chân chủ tồn tại. Có thể có một chút, kiếm vũ thần chủ có lẽ sẽ xem nhẹ. Kia chính là, ta là chấn vực sứ giả. Diệp Thiên cười đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấn vực sứ giả. Bất tử quân chủ bừng tỉnh đại ngộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta kém chút quên đi. Vạn pháp chân quân là chấn vực sứ giả. Chấn vực sứ giả lệnh bài tin đồn là các chí tôn chế tạo. Có thể điều khiển một phương tinh vực lực. Giám sát tứ phương. Lấy vạn pháp chân quân tu vi. Đủ để giám sát rất nhiều người tung tích. Chỉ cần kiếm vũ thần chủ dám điều động người đi xử lý chuyện này. Vạn pháp chân quân liền có thể giám sát đến viêm đao chân chủ ở tại. Bất tử quân chủ đạo. Bất quá, ta cần phải mượn bất tử quân chủ ngươi địa bàn. Để cho ta mở động một cái chấn vực sứ giả lệnh. Cũng hy vọng bất tử quân chủ có thể giúp ta che lấp một chút chấn vực sứ giả lệnh vận dụng dị tượng. Để tránh bị mấy vị khác thần vũ trụ cảm giác được. Diệp Thiên thỉnh cầu đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Việc nhỏ mà thôi. Vạn pháp chân quân yên tâm đi. Bất tử quân chủ cười đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chợt, Diệp Thiên liền tại bất tử quân đoàn tổng bộ. Lấy ra chấn vực sứ giả lệnh. Tiếp theo, Diệp Thiên thôi động chấn vực sứ giả lệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ẩm vang, tinh vực lực lượng cùng nhân tộc khí vận hội tụ ở này. Một tôn bóng người to lớn phù hiện hư không bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lúc này, bất tử quân chủ dùng bàng bạc lực lượng che lại nơi này. Nhường ngoại nhân đơn giản là bất tử quân chủ tại tu luyện một loại nào đó bí thuật. Sẽ không hoài nghi đến chấn vực sứ giả trên người. Trong phút chốc, Diệp Thiên ánh nắng xuyên thấu qua tầng tầng không gian. Nhìn về phía kiếm hoàng tông tổng bộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm hoàng tông, kiếm vũ thần chủ sau khi trở về. Cẩn thận dò xét bốn phía. Thậm chí mở ra đại trận. Chợt cùng viêm đao chân chủ liên hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Để, ta thành công cạnh vỗ tới bản nguyên khí cùng 100 cân hỗn độn đất hiếm. Ta lưu lại 50 cân hỗn độn đất hiếm. Còn lại, cho ngươi, lúc nào đưa cho ngươi? Chấm, kiếm vũ thần chủ hỏi đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không qua bao lâu, viêm đao chân chủ đáp lại. Qua mấy ngày đưa tới. Nhớ kỹ, không thể tự mình đến. Cũng không thể để cho người giao hàng biết rõ hàng hóa là cái gì. Thậm chí không thể biết rõ ta tồn tại. Dễ tìm nhất một cái vật hy sinh. Hiểu chưa? Ta làm việc. Người yên tâm đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm vũ thần chủ cam đoan đảo. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.